Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 706, tìm Tam Phu Nhân tâm sự. Thục Hán Hoàng Thành bị Đại Hoa Quốc đại quân rất dễ dàng liền khống chế, bởi vì trong hoàng thành chân chính binh lực cũng chỉ là 1.000 binh sĩ, điểm ấy tử sĩ binh tại 6 vạn Đại Hoa Quốc đại quân trước mặt, quả thực liền cái bọt nước cũng lật không nổi tới. Bởi vậy, Gia Cát Lượng rất quả quyết để những binh lính này toàn bộ đầu hàng. Bọn họ những này sĩ tử, vì danh tiết, vì đại nghĩa, thà chết không hàng, nhưng là tầng dưới chót binh sĩ, không cần thiết học bọn họ dạng này. Cho nên, tiếp quản toàn bộ Thục Hán Hoàng Cung, có thể nói là không đánh mà thắng. Lúc này, Thục Hán trong hoàng thành bách tính đã sợ hãi lại khổ sở. Sợ hãi chính là hoàng thành đổi chủ, còn không biết chờ đợi bọn hắn đến tột cùng là kết cục gì. Khổ sở chính là bọn họ quân chủ lưu bị dẫn dắt một đám đại thần bỏ thành mà chạy. Cái này vừa trốn, chỉ sợ là không về được. Từ giờ trở đi, bọn họ đã là vong quốc chi nô. Đừng quản Lưu Bị là thật nhân nghĩa hay là giả nhân nghĩa, nhưng là tại giai đoạn trước, Lưu Bị đối bách tính cũng không tệ lắm. Bởi vậy, Thục Hán bách tính, đặc biệt là trong hoàng thành bách tính, đối Lưu Bị vẫn tương đối kính yêu cùng ủng hộ. Bởi vậy, tại Đại Hoa Quốc sĩ binh tiến vào chiếm giữ đến Thục Hán hoàng thành sau đó, trong hoàng thành bách tính đối các binh sĩ có tâm tình mâu thuẫn, bất quá bọn hắn cũng biết rõ nhân dân bộ đội con em chỗ lợi hại, cũng không ai dám lỗ mãng. Dù sao vô luận là Đại Hoa Quốc hoàng thượng Lã Bố, vẫn là nhân dân bộ đội con em, cũng lợi hại vượt qua thường nhân tưởng tượng. Nói ví dụ, Đại Hoa Quốc hoàng thượng dùng chim sẻ đốt cung lai thành lương thực, người đây dám tin? Nghe nói Đại Hoa Quốc hoàng thượng bởi vì hắn dòng chính đội ngũ chiến thần doanh tại cung lai thành tổn chiết, đau lòng trực tiếp hạ lệnh đồ thành. Mặc dù cũng không có đồ sát bách tính, nhưng là cái này đủ để chứng minh Đại Hoa Quốc hoàng thượng tuyệt đối không phải cái gì lạn người tốt. Tại không chạm đến lợi ích của hắn tình huống dưới, làm sao cũng tốt. Một khi chạm tới lợi ích của hắn, hắn lập tức liền sẽ lộ ra hắn hung mặt ác. Lã Bố hiện tại mới lười nhác chiếu cố Thục Hán hoàng thành bách tính tâm tình đâu. Cái gọi là tiện nhân chính là già mồm. Hiện tại bọn hắn vừa mới trở thành vong quốc chi dân, khẳng định sẽ thu buồn tổn thương nguyệt. Nhưng là theo thời gian trôi qua, chậm rãi liền sẽ đem những này hết thảy quên mất. Lão bách tính nha, chỉ cần có trồng trọt, có lương thực ăn, ai làm hoàng thượng, quốc hiệu là cái gì, có quá lớn khác biệt sao? Lã Bố khi tiến vào Thục Hán hoàng thành sau đó, trực tiếp liền nhập tiến vào trong hoàng cung. Ngạch, vào ở hoàng cung sau đó, tất cả đều là có sẵn, liền hầu hạ cung nữ, thái giám cũng tại. Đương nhiên, những cung nữ kia, thái giám, Lã Bố cũng không 10 phần tín nhiệm. Trong này ấy khó đảm bảo không có tử trung Thục Hán phần tử. Vạn nhất bọn họ nếu tới cái tại trong thức ăn hạ dược, tại trong rượu đầu độc cái gì, quả nhiên là khó lòng phòng bị. Cho nên, Lã Bố đem những này thái giám cùng cung nữ hết thảy nhốt lại, chọn mình người tiến cung tới hầu hạ. Đồng thời, Lã Bố đem bàng thống điều tới tọa trấn Thục Hán. Đem Thục Hán nhất cử cầm xuống sau đó, có bàng thống tại, không đến mức ra loạn gì. Cầm xuống Thục Hán hoàng thành, bắt sống Gia Cát Lượng, Lã Bố trong lòng rốt cục trầm tĩnh lại. Toàn bộ Thục Hán, Lã Bố kiêng kỵ cũng bất quá là Gia Cát Lượng một người mà thôi. Bởi vì chỉ có Gia Cát Lượng không theo lẽ thường ra bài, không biết hắn sẽ dùng thủ đoạn gì. Hiện tại đem Gia Cát Lượng cho bắt sống, toàn bộ Thục Hán, Lã Bố không cố kỵ nữa. Cái này một cao hứng, Lã Bố liền muốn uống rượu. thế là liền lôi kéo Bàng Thống cùng nhau cùng hắn uống rượu. Bàng Thống bởi vì cần tọa trấn, có rất nhiều việc đều cần chỗ hắn lý, mặc dù là hoàng thượng lôi kéo hắn uống rượu, hắn không thể không cho hoàng thượng mặt mũi này, nhưng là Bàng Thống thật chỉ là tiếp khách, uống rượu càng là lướt qua liền thôi, trên cơ bản không chút uống. Lã bố hôm nay thì là thật vui vẻ, một người uống thật nhiều, uống đến cuối cùng, thẳng uống đến say khướt. Bàng Thống thừa cơ cáo từ. Bàng Thống đi sau, lã bố chỉ cảm thấy trên người có chút khô nóng, không khỏi thuận tay đem vạt áo trước rộng mở, lộ ra bộ ngực, chợt cảm thấy một trận thư sướng. Cái gọi là ăn chán chê tư dục sao? Uống rượu xong sau đó, lã bố liền bắt đầu muốn nữ nhân. Ngạch, vốn lã bố chính là cái không gái không vui chân hán tử. Xuất trinh sau đó mấy ngày này, vẫn luôn liền không có chạm qua nữ nhân. Thời gian dài như vậy, thật đem lão bố cho nhịn gần chết. Hôm nay lập tức ở đến trong hoàng cung, là thật nhịn không được. Nghe nói, Lưu bị lão bà dài không sai. Lão bố trên mặt lộ ra hiểu ý mỉm cười, không khỏi chiêu qua một cái thị nữ tới hỏi. Ngươi ở phía trước băng cột đầu đường, dẫn ta đi Cam phu nhân nơi ở. Cái này Cam phu nhân là A Đấu mẹ ruột, ngày sau được truy phong là hoàng hậu, nghe nói sinh 10 phần mỹ mạo, lão bố không nhịn được muốn kiến thức một phen vị này kỳ nữ. Thị nữ nhìn thấy lão bố vĩ ngạn dáng người, có chút lảo đảo bước chân, không biết nghĩ đến cái gì, không khỏi đỏ mặt lên. Vâng, hoàng thượng mời cùng nô tỳ đến. Tại thị nữ dẫn dắt dưới, lã bố rất nhanh liền đi vào Cam phu nhân nơi ở. Lã bố khoát tay chặn lại, thị nữ lập tức lui xuống. Sau đó, uống đến say khướt, lã bố một chân đá văng cửa cung, thẳng đi vào, hù một đám hầu hạ Cam phu nhân cung nữ vội vàng làm lễ nói. Nô tỳ gặp qua hoàng thượng. Ngạch, Lưu bị mỗi lần tới thời điểm, các nàng cũng là gọi như vậy, đều là hoàng thượng. Một điểm không hài hòa cảm giác cũng không có. Lã bố lung tung khoát tay áo, nói ra, đều đứng lên đi, các người đều lui ra đi. Không có trẫm phân phó, các người không được lên đến. Nghe được lã bố lời nói, những cung nữ này không khỏi cũng khó xử. Hiện tại Đại Hoa Quốc hoàng thượng lã bố xông hoàng phi tẩm cung đến, muốn làm gì? Quả thực dùng gót chân đều có thể nghĩ ra được a. Vào giờ phút như thế này, các nàng thật muốn dứt bỏ hoàng phi mặc kệ sao? Trong lúc nhất thời, những cung nữ này không khỏi rối rắm. Lời của trẫm, các ngươi không có nghe sao? Nhìn thấy những cung nữ này thế mà không có nghe theo mệnh lệnh của mình rời đi, lã bố không khỏi sầm mặt lại, thanh âm cũng đi theo lạnh xuống. Vâng, nô tỳ tuân mệnh. Nghe được lã bố lời nói sau đó, những cung nữ này bị dọa đến kém chút ngã trên mặt đất, nơi nào còn dám tranh luận, cũng ngoan ngoãn lui xuống. Chờ những cung nữ này tất cả lui ra sau đó, lã bố loạn trà loạn choạng mà đi vào Cam phu nhân tẩm cung. Cam phu nhân mặc một bộ cung trang, lượn lờ mềm mại đi tới, đối lã bố xa bái nói, gặp qua Đại Hoa Quốc hoàng thượng. Lã bố không khỏi hướng về phía Cam phu nhân nghiêng mắt nhìn đi, chỉ gặp Cam phu nhân khuôn mặt nở nang mà không mất đi tinh tế, một đôi mắt phượng khiếp người hồn phách, xảo tiếu cái mũi đỏ bừng mồm môi càng là làm cho người mơ màng, trước ngực một đôi đầy đặn cao cao nổi lên, để cho người ta nhìn liền có loại nghĩ ôm đồm đi lên xúc động. Mặc dù là đối mặt với lã bố, vẫn có thể mơ mơ ảo ảo nhìn thấy Cam phu nhân ngạo nghễ ưỡn lên xinh đẹp mông. Cam phu nhân quả thực liền là một cái chín mọng cây đào mật, thuộc về cái loại này bóp liền xuất thủy cái chủng loại kia, bao trùm mà ngọt. Nhìn đến đây, lã bố chỉ cảm thấy toàn thân lửa nóng, chỗ nào còn nhẫn nại nổi sao, nhịn không được cười hắc hắc nói ra. Hoàng phi không cần đa lễ, ta là hoàng thượng, ngươi là hoàng phi, cái này đêm hôm khuya khoát, chúng ta có phải là phải làm chút gì à? Nhìn thấy Đại Hoa Quốc Hoàng trực đêm trong xâm nhập tẩm cung của mình, đồng thời đem hầu hạ chính mình cung nữ cũng đuổi xuống dưới. Cái này Đại Hoa Quốc Hoàng thượng lại uống đến say khướt dáng vẻ, nói gần nói xa không ngừng trêu chọc chính mình, làm người từng trải cam phu nhân, chỗ nào còn không rõ ràng lắm lão bố đến cùng muốn làm gì. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.